Học viện của các thiên thần, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mia vừa nhìn thấy nó và Nastia liền gọi to, Sophia, Nastia, ở đây. Nastia mỉm cười, kéo tay nó lôi đi, đến đây, bọn nó cùng bọn hắn ngồi quanh một cái bàn hình chữ nhật. Nó ngồi ở đầu bàn, một bên là Nico, Dania, Ken, Mia còn một bên là hắn, Amy, Nastia và Ken. Mia nhìn nó hớn hở nói. Sophia, ai, sáng nay thật tiếc cho cậu nha, không được xem cảnh mặt trời mọc. Mặt trời mọc trên biển cực kỳ thơ mộng luôn. Nó mỉm cười, ở bên anh không phải đã xem nhiều rồi sao? Như thế nào lại phấn khích như vậy? Mia chu mỏ, phùng má nói. Đúng là lúc ở anh xem nhiều rồi, nhưng đó là ở bên anh nha, đây là Hạ Long mà, phải khác chứ? Nó lại cười, bất quá, ngày mai dậy sớm xem là được chứ gì? Nastia đột nhiên xen vào. Chiều nay có ai muốn đi tắm biển không? Cả bọn con gái đều giơ tay lên, me, nó gắp thịt bò vào miệng chậm rãi nói, nếu vậy tớ cũng đi, Nico và Ken cùng giơ tay lên, đồng thanh, vợ tớ đi thì tớ cũng đi, nó liếc mắt nhìn Ken, vợ, Mia nhà tôi từ khi nào gả cho cậu làm vợ vậy? Mia đỏ mặt giật giật áo nó, Ken rất tự nhiên ôm eo Mia kéo sát vào mình, hất mặt nhìn nó. Vợ là vợ thôi, dù gì sau này Mia cũng sẽ là vợ tôi, gọi từ bây giờ cũng đâu có sai. Mia ngượng chín mặt, Nastia nhìn hai người mờ ám, chắt lưỡi, chật chật tình cùng quá đi mất, phà như tớ đây nhìn mà ghen tị quá. Hai, Ken liếc Nastia một cái, bĩu môi, ngữ như cô có mà pha suốt đời. Nastia lườm cậu một cái trái mặt, tên kia không phải mở miệng móc xỉa tôi đâu nha. Chị đây nói cho chú biết nhá, chị ở bên anh khối chàng theo đấy, toàn mấy anh nhà giàu mà đẹp trai cả, ngay đến thái tử cũng chấp nhận đổi bất cứ giá gì chỉ để chị đây liếc nhìn một cái đó nha. Chú em là gì mà đòi lên giọng, Ken liếc Nastia từ trên xuống dưới, khinh thường nói. Đồng bằng như cô mà cũng có người theo sao? Nastia hét lên, tên kia, nói ai là? Đồng bằng, hả, chị đây từ trên xuống dưới chính chuẩn hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái đấy nhá. Mắt chú em có vấn đề à? Bỗng nhiên Nastia nheo mắt nhìn Ken, che miệng nói. Nói người sao không xem lại mình trước đi, gần đây tôi để ý nha, cậu ít cô theo hẳn, à không, chính xác là không có cô nào cả. Sao vậy, mị lực giảm xuống A Ken khoanh tay để trước ngực hất mặt nói. Tôi đây chính là hình tượng Mỹ Nam trong sáng, thủ thân như ngọc cho đến ngày trọng đại nhất của cuộc đời, không có như cô đâu. Nastia che miệng cười, ngày trọng đại nhất sao, e là cả đời nó cũng không có đến đâu. Ken cũng đối lại, còn cô á, không khéo xuống mồ rồi cũng không có người đến hỏi. Ken đang ngồi tự đắc vì làm Nastia á khẩu thì bỗng nghe tiếng Nastia truyền đến từ phía sau. Ken, ân, há miệng ra, gì cơ, há miệng ra, Nastia nhắc lại, ừ thì há, Ken ngây thơ há miệng ra theo lời Nastia, ngay lập tức ứng nguyên một con tôm sú bự tổ chàng vào miệng. Nastia ra sức nhét con tôm vào miệng Ken, nghiến răng ken két. Dám dột tôi ấy sao, tôi cho cậu nghẹn chết, mặt Ken đỏ bừng, con tôm bự che lấp toàn bộ miệng cậu, không tài nào nhả ra. Ken ngắc ngứ thốt ra, Nastia, cậu, đờ ỉnh. Ám, s át, si ết ổng, sa, o, nhưng do miệng bị lấp lời nói từ miệng cậu đi ra đều biến dạng hết, ai nghe cũng không hiểu cậu đang nói cái mô tê gì. Chỉ duy có một người nghe hiểu nội dung trong đó, gật gật đầu ra vẻ hiểu, nó lại cúi xuống chăm chú bóc vỏ tôm. Cha tấn Ken đã đời xong Nastia mới chịu buông tha, Ken nhấc con tôm trong miệng ra, hít thở hồng hộc. Nastia lườm cậu, chừa chưa, Ken vội vàng nói, dạ, dạ, em chừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bọn phi cười tiếp tục ăn, cách chương.